không có muối, con người không thể hoạt động với cường độ cao được mấy ngày, hết cách vì mạng sống đành mạo hiểm. Thừa lúc Trình Sử Mặc dẫn quân vận chuyển muối, bọn họ tập trung hơn 400 kỵ đột kích đội xe. Trình Sử Mặc mau chóng đốt Lang Yên, khói hiệu bằng phân sói, xuất lính hơn 100 hộ vệ gấp gáp ứng phó, chẳng nhờ người Khương vì muối không sợ chết, vây kín đám Trình Sử Mặc quyết chiến tới cùng. Trang Tam Đình là hộ vệ của Trình Sử Mặc, kiệt lực bảo vệ hắn không bị tổn thương, nhưng bản thân bị trúng 9 đao. Trình Giảo Kim thấy Lang Yên đích thân dẫn quân tới cứu, sau khi đánh tan người Khương thì Trình Sử Mặc chỉ còn 37 người. Lão Trình phát cuồng hạ lệnh phải giết sạch người Khương, chẳng mấy chốc hơn 400 kỵ người Khương chỉ còn sống 11 người, còn lại bị chém hết. Sau đó xuất hiện cảnh Trình Sử Mặc tới lều tìm Vân Diệp. Vân Diệp sống trong thế giới hòa bình, đã khi nào trải qua chuyện thê thảm như thế, mới sáng sớm hơn 100 người hào hứng mang muối lên đường, tới chưa 81 người đã táng mạng suối vàng, mấy chiếc xe chở thi thể tàn khuyết trở về. Với Vân Diệp mà nói đó là chuyện không tin nổi, 2.000 cân muối thôi mà, ở hậu thế chỉ 3.000 đồng, vậy mà 400 mã tặc chết hết vì nó, y không nghĩ 11 tên còn lại rơi vào trong tay Trình Bá Bá còn sống nổi. Một mạng người chỉ đáng giá 5 cân muối, còn chưa tính 81 hộ vệ kia, thật không đáng, mạng người như cỏ rác. Vật tư thiếu thốn, phần đông nghèo khó, phòng tuyến quốc phòng thủng lỗ chỗ, khiến người ta không coi trọng mạng sống bản thân nữa. Vì sao người giàu đều quý mạng sống của mình, vì họ sống để hưởng thụ, nên càng giàu càng sợ chết, đó là chân lý không thể nào đảo lộn. Người nghèo sống là chịu tội, nếu ngay cả tội chịu không nổi, vậy chỉ còn cách dắt đầu vào hông đi tạo phản thôi. Trên đống cỏ khô cao ngất, Vân Diệp và Góc Truyện Audio.com, Trình Sử Mặc ngồi ngây ra nhìn bầu trời đầy sao, ngân hà như dải ngọc vắt qua bầu trời, hai bên bờ ngân hà, sao Ngưu Lang, chức nữ tỏa sáng lấp lánh. Bầu trời đêm không hề có ô nhiễm ở đại đường giống như một tấm lụa màu đen, mang vẻ thần bí mà tang thương, không giống màu xám xám quỷ dị ở hậu thế, sao cũng thưa thớt. Cách chương.